Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 216, trong bóng tối Tobi. Một cái ăn mặc tường vân phục người đột nhiên xuất hiện ở không trung. Trên mặt mang theo màu vàng xoắn ốc mặt nạ, trong ánh mắt Seragon biến thành Mangekyo hình thái. Bị Naruto thông linh đi ra cửu vĩ con mắt cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Sơn mắt đen bắt đầu chậm rãi biến hóa. Biến hóa Obito màu đen Shuriken chạc Mangekyo Sharingan. Cửu vĩ thân thể cũng bắt đầu chống đỡ lấy. Naruto nghi hoặc nhìn về phía Kurama. Kurama làm sao? Naruto hô, tại sao đột nhưng bất động? Cửu vĩ thân thể ở nơi đó trở nên giằng co. Sau đó bất động ở nơi đó, một cái bóng người màu đen xuất hiện ở Naruto trước mặt. Cười to nhìn Naruto, ngươi, Naruto lớn tiếng hô, nhớ tới cửu vĩ đã nói. Lúc trước liền y là người này khống chế cửu vĩ phá hoại Konoha. Lẽ nào hiện tại cửu vĩ lại bị người này đã khống chế? Chính mình lúc bị khống chế cửu vĩ quấy rầy chính mình, chakra chính mình sẽ tự ảo thuật bên trong mở ra, chính mình hiện tại cũng phải như vậy làm sao? Nhưng là chính mình chakra nếu muốn đánh loạn cửu vĩ chakra không phải là một chuyện dễ dàng. Amaterasu, một đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp lại Obito trên tay bốc cháy lên. Obito yêu to không ngừng vỗ trên người chính mình hỏa diễm. Sau đó lui về phía sau, Itachi đi từ từ đi ra, sau đó nhìn cửu vĩ lên Naruto, sau đó nhìn Obito rời đi địa phương. Chính mình Amaterasu có thể giết chết tên kia không? Là Itachi à? Naruto kinh hỉ nhìn Itachi. Itachi cũng là Uchiha bộ tộc, mở ra cũng là Mangekyo Sharingan, nói không chắc có thể giải mở cửu vĩ ảo thuật. Itachi nhìn cửu vĩ, sau đó nói, nạp ảo thuật sao? Itachi một tay kết ấn đặt ở chính mình trước ngực, sau đó hét lớn một tiếng, giải. Cửu vĩ trên mắt Seragon chậm rãi tản đi. Thế nhưng đột nhiên cửu vĩ trên mắt giống như là truyền vào sức mạnh như thế. Con mắt bắt đầu lại một lần nữa khôi phục Shuriken trạng. Itachi nghi hoặc xem ra xa xa một chút. Tên kia tránh thoát chính mình Amaterasu sao? Dùng Zanagi vẫn là phương pháp khác sao? Cửu vĩ một con mắt lên Shuriken chặng Seragon trực tiếp tản đi. Đổi thành Itachi Fusa, cối say gió, hình, hai người hầu như lại trong nháy mắt hoàn thành. Sau đó Itachi về phía sau nhìn lại, Obito bóng người ở cách đó không xa trên phế tích đứng. Naruto ngốc tiết nhìn Obito, người này Seragon tại sao cùng Kakashi lão sư như thế đây? Lẽ nào, hoa, thiếu một chút chết chứ? Không thiệt thòi là Itachi à? Thực sự là thiếu một chút giết chết ta đây. Obito nhìn Itachi cười nói, Itachi không nói lời nào, chỉ là nhìn đối diện Obito. Mặc dù mình Seragon cùng đối phương giằng co ở cửu vĩ trong thân thể. Vì lẽ đó cửu vĩ hiện tại điều khiển quyền song phương đều không có. Thế nhưng cửu vĩ cũng không có cách nào hành động. Naruto, giải trừ cửu vĩ thông linh. Itachi lớn tiếng hô, phải. Naruto tay trực tiếp đặt ở cửu vĩ trên đầu. Cửu vĩ trong nháy mắt biến thành khói biến mất. Đáng chết. Obito vẫn nộ xem như vậy Itachi. Naruto, người trước tiên đi nơi này. Ta ở đây đối phó hắn. Naruto muốn nói cái gì? Nhưng nhìn bên kia chiến đấu thật giống rất là không ổn dáng vẻ. Jiraiya đến lão sư chakra đổi rất là yếu ớt. Naruto cũng có chút lo lắng Jiraiya hiện tại trạng thái. Vậy ta trước tiên đi tới. Người phải cẩn thận a. Này mấy nhóm rất kỳ quái. Ngoặc kép, Naruto trực tiếp hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Obito muốn ngăn cản Naruto. Thế nhưng tay ở bên trong tay áo hơi kết ấn. trên mặt đất không ngừng xuất hiện trụ đá hướng về Obito mà đi. Obito thân thể hư hóa liền hướng Itachi bên này mà đến. Trụ đá không chỉ xuyên qua Obito thân thể, không cách nào đối với Obito tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng làm Obito tiếp cận Itachi thời điểm Obito thân thể cũng xuyên qua Itachi thân thể. Itachi nghiêm túc nhìn Obito, đối phương năng lực hẳn là một loại nào đó không gian năng lực. Nhược điểm của đối phương nên chính là công kích thời điểm. Khá là công kích thân thể liền không thể được xuyên qua thân thể của đối phương. Không phải vậy, nếu như vẫn là duy trì loại kia hư hóa trạng thái, như vậy công kích cũng sẽ không hữu hiệu. Vì lẽ đó kẽ hở liền đang công kích trong nháy mắt đó xuyên qua Itachi thân thể, Obito thân thể chuyển qua đến tay hướng về Itachi đánh ra ngoài. Nắm đấm trực tiếp đánh vào Itachi trên đầu, Itachi thân thể cũng trong nháy mắt bị to lớn khí lực đánh bay lên. Obito vở mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Sau lưng kunai đâm nhói nhường Obito biết mình công kích không phải bản thể. Máu tươi từ Obito trên lưng chậm rãi rỉ ra, nhuộm đỏ trên người tường vân phục, mà trước mặt Itachi nhưng trực tiếp biến thân thành mấy con quạ đen bắt đầu tứ tán bay. Obito chậm rãi quay đầu lại nhìn Itachi, không hổ là lực cản thiên tài, chỉ là y mấy lần xem tay liền nắm giữ chính mình nhược điểm. Có điều Obito thân thể đã sớm cấy ghép Hashirama tế bào, thân thể năng lực hồi phục cũng là trở nên rất mạnh. Cũng chính là Obito trên người có Hashirama tế bào, cho nên mới sẽ không hướng về Kakashi như thế thiếu chakra. Kakashi sử dụng một lần thần uy Kamui, đến nằm trên giường rất lâu, máu tươi chậm rãi liền ngừng lại. Obito trực tiếp xoay người, Itachi cùng trong tay kunai lại một lần nữa xuyên qua Obito thân thể. Obito nhìn trước mặt Itachi, người này mấy nhóm triệt để làm tức giận ta. Obito nhìn Itachi, Itachi đột nhiên ho khan lên, che miệng. Obito ngây hoặc nhìn Itachi, cái này mấy nhóm làm sao? Itachi trong miệng không ngừng ho ra đến máu tươi. Obito lộ ra xem vẻ mặt kinh ngạc, Itachi cái tên này lúc nào biến thành như vậy? Ho khan xong, Itachi đổi cực kỳ suy yếu, sau đó nhìn Obito, Obito lộ ra nụ cười, sau đó hướng về Itachi trực tiếp công kích mà đi. Itachi thân thể đổi yếu đi rất nhiều, tốc độ, sức mạnh, hết thảy đều đổi suy yếu không ít. Không ngừng tranh đấu bên trong, Obito phát hiện Itachi con mắt đã từ từ bắt đầu mơ hồ, rất nhiều lần đều không có công kích được chính mình. Itachi đã đến mức độ này sao? Itachi rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong. Thế nhưng Obito một chốc vẫn là không cách nào bắt Itachi đến. Itachi không ngừng lui về phía sau. Thân thể đã biến thành như vậy sao? Itachi nhìn hai tay của chính mình, sau đó nhìn đối diện Obito. Thế nhưng trước mặt cảnh tượng đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Liền ngay cả Obito thân thể cũng bắt đầu trở nên có bóng chồng. Itachi trên thân thể chậm rãi xuất hiện màu đỏ chakra, đem Itachi bọc ở trong thân thể của mình. Susanoo sao? Obito ánh mắt đổi nghiêm nghị lên. Obito con mắt chỉ có một con, vì lẽ đó Obito không cách nào sử dụng Susanoo. Seragon con mắt mỗi một con đều sẽ mang theo năng lực đặc biệt, mà Susanoo là hai con mắt bên trong năng lực. Vì lẽ đó hiện tại Obito cũng không lại Susanoo loại năng lực này. Có điều không có nghĩa là Obito không biết loại năng lực này. Obito biết đối phương Susanoo phòng ngự rất khó phá tan, dựa vào Susanoo phòng ngự, Itachi hầu như nằm ở thế bất bại. Obito lui về phía sau, mình bây giờ chỉ có một mục đích, được cửu vĩ, bây giờ cùng Itachi đối chiến rất là chịu thiệt. Các loại cùng với 9 con vĩ thú đến thời điểm ai còn có thể ngăn cản chính mình. 9 con vĩ thú sức mạnh tụ tập cùng nhau,